Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427. Chương 427. Ma cao một trượng. Black King Sebastian So cầm đầu. Đám người còn tải vững chắc thúc đẩy. Tràng diện bên trên là đã chiếm thượng phong. Có thể một bên không gian trong gương bên trong quan chiến Ancient One đại lão. Lại tải cho Aaron hồn thể nói. Cái này tốc độ tiến lên là không kịp đánh gãy Black Queen Selene tiến trình. Chính giữa tế đàn, mục nát, suy bại, tà ác, khinh nhờn, giống như mơ hồ lộ ra thống khổ kêu rên hắc ám khí tức. Càng phát nồng đậm, Black Queen Selene khí thế cũng tại theo càng ngày càng mãnh liệt khiêu đại thần mà không ngừng cất cao. Đó cũng không phải năng lượng hội tụ, tầng cấp không đủ người gặp được, sẽ chỉ cảm thấy bầu không khí quỷ dị phi thường. Ít nhất phải là chạm đến pháp tắc tầng cấp, mới có thể cảm nhận được nơi này chân chính biến hóa. Một loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được biến hóa. Một loại trên quy tắc cải biến. Bị một loại nào đó lực lượng thần bí, cưỡng ép thôi động, gia tốc, linh hồn sùng bái, hiến tế cùng cầu nguyện. Đối tượng cũng là chính nàng, có chút cùng loại tín ngưỡng phong thần, nhóm lửa thần hỏa, lại có chút chỉ tốt ở bề ngoài. Ân, Aaron như có điều suy nghĩ, vẻ mặt có chút ngưng trọng, cũng có chút mong đợi. Vị này Black King quả nhiên có chỗ chuẩn bị. Aaron bỗng nhiên vẻ mặt khẽ động, đối với Ancient One đại lão nói ra, vị kia Black Queen, nhưng cũng là xuất từ Atlantis đâu, năm đó còn có một đoạn nhân quả, không muốn nhất Black Queen thành công, cũng không dừng là Hellfire Club, bên kia người đánh tới cửa, cũng là để bên trong phải có chi nghĩa, Ancient One cười nói, hai tay không ngừng xẹt qua huyền diệu thủ thế. Ngón tay ngọc nhỏ dài mang theo sáng tỏ tia lửa, đảo nhỏ mấy cây số bên ngoài, mặt biển đột nhiên như cự kình nhảy ra mặt nước, kích thích cuộn trào mãnh liệt bọt nước, đúng là một đầu thân dài vượt qua 30 mét siêu cấp voi trắng. Phía trên còn đứng lấy một người mặc khôi giáp, cầm trong tay tam xoa kích tay nhọn nam tử. Nam o ngươi đã đến, nhân thủ của ngươi đâu? Chiến hạm của ngươi đâu? Đám người trong tay nghe truyền đến White Queen thanh âm đứt quãng. Aaron được nghe trong lòng hơi động. Namor Mackenzie, Milton cùng hải tộc Atlantis người hỗn huyết. Atlantis đế quốc, quốc vương. Trong tay nghe truyền đến một tiếng nghe giống như cao lãnh. Kỳ thực ngạo kiều nam tử hừ lạnh. Con hàng này mặc dù cũng có thể xem như chính nghĩa trận doanh, nhưng tính tình tương đương ác liệt táo bạo, là cái cao ngạo vương giả, xưa nay không giải thích, liền cái này đạo đức, thích thế nào đĩa, khó chịu kìm nén, hoặc là lan, Namor cũng là một chán kiện cáo, nói xong cùng một chỗ đối phó Selene cái này Atlantis tội nhân, lại bị tử đối đầu của hắn, Atlantis thế lực lớn nhất thủ lĩnh, biển sát ngăn lại cao. Cuối cùng chỉ là một người vụng trộm chạy ra ngoài. Cái này không già lộ mặt sự tình. Đối với một cái cao ngạo vương giả, vậy nhưng quá khó mà nhe răng. Namor chỉ là hư lạnh một tiếng, cầm tam xoa kích tay giơ lên. Nhất thời không gió dậy sóng, cuộn trào mãnh liệt thủy triều xông lên mấy chục hơn trăm mét cao. Hơn nữa càng trướng càng cao, xông thẳng đảo nhỏ. Namor, Black King, White Queen cùng kêu lên gào giận dữ. Còn lại đám người cũng là tức giận vô cùng. Cái này mẹ nó chỗ nào là tính cách ác liệt. Quả thực là không quan tâm. Namor nghĩ thì là, cái này không đồng nhất xem liền thanh tràng sao. Bao nhiêu thuận tiện, cuốn đi lại cho vớt lên đến là được. Trong biển là hắn sân nhà. Cứu mấy người căn bản không gọi sự tình. Không có gì lớn. Con hàng này liền thiếu chí tôn bảo một tiếng, huệ ni. Mã cái đầu a, ngoặc kép, lại cho nha trên đầu hung hăng đến một gậy. Mẹ nó chỉnh thiên đế vương tư tưởng, cũng không quản người khác chịu hay không chịu được. Mặc dù thiếu đánh, nhưng không thể không nói. Đó là cái hành chi hữu hiệu phương pháp. Đám người bất đắc dĩ, đành phải dừng lại thúc đẩy bước chân, súng lại đến cùng một chỗ. Magneto, người tận lực mang theo chúng ta bay lên, ta ở phía trước đỉnh lấy. Làm can, Black King đang muốn giảng một cái công lược, lại đột nhiên bị một tiếng tựa như lệ quỷ chu lên đánh gãy. Một cỗ điên cuồng khí thế từ chính giữa tế đàn mọc lên. Tế đàn chung quanh bảo vệ đại khái 1000 mãnh liệt nhất mãnh nam. Tùy theo một tiếng chu lên, tất cả đều hắc khí bạo phát. Tùy theo không ngừng sụp đổ chiết xuất, hắc khí cuối cùng hóa thành từng đạo ác linh, tức khắc mây đen che đậy, quần ma loạn vũ, chừng 100 ác linh bay lên trời, hóa thành một cỗ màu đen nước lũ, phóng tới sóng lớn, có khác mấy trăm ác linh vờn quanh tại tế đàn chung quanh. Một cỗ vô hình gợn sóng âm vang bạo phát, lần nữa sụp đổ chiết xuất, hình thành một cái cực lớn màu đen ma pháp trận, đem tế đàn bảo vệ. Cuối cùng khoảng 300 ác linh bảo hộ ở tế đàn bên trong. Tràng diện này không thua gì San Venganger lần kia triệu hoán oán linh, trong nháy mắt hình thành pháp trận. Tự nhiên là Black Queen Selene sớm chuẩn bị. Pháp trận này đã bao hàm Black Queen Selene pháp tắc, càng là cùng nơi này địa mạch tương liên. Nếu như Aaron bạo lực phá hư, pháp tắc va chạm, rất có thể sẽ dẫn phát không biết tên hậu quả, thậm chí phá hư Kamatai thủ hộ địa cầu kết giới. Cho nên mới cần Ancient One đo lường tính toán cùng phá giải. Tại trên địa cầu chiến đấu, vị diện khác tồn tại là bị chủ vị diện áp chế pháp tắc. Chủ vị diện bản thân tồn tại, như là Aaron cùng Ancient One, lại phải tận lực thu liễm, hoặc là giống như trước đó San Venganger có chỗ chuẩn bị. Hơn 100 ác linh hóa thành màu đen nước lũ, đụng vào sóng biển trong nháy mắt, âm vang nổ tung, sóng biển ngay tiếp theo chung quanh nước biển mấy chục mét sâu đều trực tiếp chôn vùi. Theo sát lấy mãnh liệt bạo tạc, bọt nước cuồn cuộn, xông lên trên dưới 100 mét cao. Namor mặc dù dự cảm không ổn, chui vào đáy biển, lại mở ra một cái Atlantis hắc khoa kỹ năng lượng vòng bảo hộ ngăn cản. Nhưng vẫn là bị quét đến bão đuôi, voi trắng lớn bị trực tiếp chôn vùi quá nửa thân thể. Một tiếng cuối cùng gào thét chìm vào đáy biển, Namor lồng năng lượng vỡ vụn. Lại khống thủy ngăn cản nhưng cũng nhận không nhẹ bạo tạc trùng kích. Cũng may cao ngạo vương giả cũng là gấp mấy chục lần thường nhân cực hạn thể chất. Người cũng chỉ là hôn mê bất tỉnh, theo voi trắng lớn chìm xuống dưới. Sebastian, chúng ta làm sao bây giờ? Đám người thấy thế, nhao nhao đặt câu hỏi. Tình huống này, thật sự là ngoài dự liệu. Chẳng ai ngờ rằng, lần này Selene thực lực cùng chuẩn bị thủ đoạn sẽ cùng lần trước chênh lệch nhiều như vậy. Vì sao lại như vậy chứ? Tập kết địa ngục hỏa chủ lực, lại tìm đến Magneto, hai loại cường lực kết hợp với nhau, không phải hẳn là vui sướng đem bước cho lắp sao? Chúng ta rút lui về trên thuyền đi. Cũng thiếu chút bạch học hiện trường. Black King gắt gao cắn răng, hai mắt đỏ bừng trừng mắt tế đàn bị màu đen ma pháp trận vây quanh. Hắn cũng có quả quyết, gặp chuyện không thể làm, dù không cam lòng đến đâu, cũng muốn gặp thời quyết đoán, muốn đi, cho cười, giống, một tiếng tức giận vô cùng thét lên, còn thừa mấy ngàn châu phi mãnh nam đồng thời gầm lên giận dữ. Cơ bắp lần nữa nở lớn, toàn thân mắt trần có thể thấy hắc khí bốn phía, càng thêm cuồng mãnh công kích, mắt thấy liền muốn đem mọi người vây quanh. Đi, đi mau, chúng ta xông. Black King cũng không có nói ta đoạn hậu loại hình lời nói. Ngược lại là tiền đội biến hậu đội, lần nữa công kích phía trước. Mọi người tại đây cũng không có một cái nào có ý nghĩ thế này. Chỉ là biết phân tán không thể làm. Tụ lên sau cùng đoàn kết, muốn tìm cơ hội nỗ lực cầu sinh, chính là những thứ này. Làm phiền tiểu hữu xuất thủ. Ancient One nói xong mở ra truyền tống môn, cùng hai người từ không gian trong gương đi ra khỏi. Ancient One theo sát lấy một vệt ánh sáng đánh ra, phân hóa giữ lời 10 đạo quang diễm, trực kích màu đen ma pháp trận cùng với chung quanh các nơi. Nhất thời ánh sáng sáng lên. Ancient One, ngươi còn dám tới? Black Queen lại là một tiếng quỷ kêu. Lần này cũng là trong tức giận mang theo có chút kinh nghi bất định. Aaron cũng là trong hư không bước ra một bước, vẫy tay, ngân tà kích vào tay. Trong chốc lát, tay trái ma nguyên hóa thành ánh sáng rót vào mũi kích. Tay phải vung lên, đồng dạng là mấy chục đạo khí kình đánh ra. Tinh chuẩn đánh trúng Ancient One ma pháp tiêu ký. Khí song lưu quán thiên thần kích nhất nhâm thiên phong tế minh nguyệt. Chu hoàng tuyệt thức tái xuất. Hùng hồn vô cùng, sắc bén tuyệt luân, màu đen ma pháp trận. Băng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.